chồng yêu khó chiều. Chương 23 giờ 23, bây giờ cô đã là bà chì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này không ai phát hiện ra bầu không khí hài hòa giữa họ. Đến khi đôi mắt bình tĩnh của chị Ý Nam nhìn chằm chằm vào Tô Noãn Cẩn, cô mới phát hiện bầu không khí giữa họ không bình thường. Sau 3 năm kết hôn, hiếm khi họ hòa thuận như vậy. Cô vô thức đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra. Chị Ý Nam chống một tay bên cạnh, một tay đặt bên hông cô, có làm thế nào cũng không chịu xuống, còn cúi đầu cắn mũi cô. Lục Tử Kiêu ngủ trong phòng khách ở lầu 2, cách phòng ngủ chính một căn phòng. Vừa nghĩ tới bộ dáng đắc ý của Tô Noãn Cẩn, anh ta liền tức giận, chỉ muốn quyết chiến một trận với cô. Điều này khiến anh ta cứ liên tục trở mình không ngủ được. Sau đó khó khăn lắm mới chợp mắt thì lại mơ thấy Tô Noãn Cẩn cưỡi trên lưng ngựa giơ ngón giữa với mình. Bị chọc tức đến tỉnh lại, buổi sáng đi xuống lầu, vợ chồng họ đã ngồi trên ghế, mỗi người cầm một tờ báo. Lục Tử Kiêu vừa xuống cầu thang vừa ngâm nga: "Chào buổi sáng, đại ca, chị dâu." Tô Noãn Cẩn ngẩng đầu nhìn anh ta qua tờ báo. "Tối qua Lục Hoa Hoa ngủ không ngon à?" Lục Hoa Hoa là biệt danh cô đặt cho anh ta, bởi vì người trong giới thường gọi anh ta là cậu Lục. Hơn nữa hoa cỏ ong bướm xung quanh anh ta chưa bao giờ dứt nên cô gọi anh ta là Lục Hoa Hoa. "Tô Noãn Cẩn, sáng sớm tôi chọc gì cô à, hay là do cô chưa được thỏa mãn nên bực bội thế?" "Đúng là tối qua anh ta ngủ không ngon nên có quầng thâm dưới mắt." Vừa nghe thấy Lục Hoa Hoa thì lập tức như được bơm máu, chỉ muốn bóp chết cô. "Anh ta phong lưu phóng khoáng biết bao, người gặp người thích. Ý Nam, anh ta nói em không được thỏa mãn kìa." Cô nhỏ giọng nói, còn đá chị Ý Nam ở dưới bàn. Những lời này rõ ràng đang chửi chị Ý Nam không thỏa mãn được cô. Đây là vấn đề sĩ diện của đàn ông, không thể xem nhẹ được. Quả nhiên nét mặt chị Ý Nam tối sầm. Tờ báo bị anh bóp nhào, sau đó anh gấp báo đặt sang một bên. Lục Tử Kiêu biết mình đã lỡ lời, giả bộ như không xảy ra chuyện gì cả, cúi đầu húp cháo. Tâm trạng Tô Noãn Cẩn rất tốt, hiển nhiên là do mới sáng sớm Lục Tử Kiều đã mua vui cho cô. Cô tiếp tục lật tờ báo trong tay, bỗng nhiên nụ cười cứng đờ. Điều cô hối hận nhất là đã đọc báo vào sáng nay. Nếu không bây giờ đã không khó chịu như vậy. Quốc tế Tô Thị, một công ty niêm yết tại Mỹ, trong 4 năm ngắn ngủi đã nhanh chóng bành trướng, trở thành một thần thoại, một đế chế ở phố Wall. Hiện giờ người sáng lập tập đoàn đã mang kỳ tích thần thoại này về nước, mở rộng vào thị trường trong nước. Lâm Cảnh Sinh chính là người sáng lập nên thần thoại này. Rời đi 7 năm, cuối cùng anh ta đã vực dậy đúng như lời hứa, nhưng không thể tìm về những ký ức năm xưa nữa. Bây giờ cô đã là bà chì rồi. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những ký ức chắp vá, và cả bài báo sáng sớm nay. "Xin hỏi anh Lâm, ý nghĩa của việc anh đặt tên công ty là Quốc tế Tô Thị là gì?" "Ha ha, Tô Thị là lời hứa của tôi với cô ấy. Vợ chưa cưới của tôi họ Tô." "Thì ra là vậy, xem ra anh Lâm sắp có chuyện vui rồi." "Có thể nói là như vậy. Cô Tô thật hạnh phúc. Tôi rất hạnh phúc khi có thể gặp được cô ấy. Chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi." Cách chương.